Chương 1616, Hắc Ma Kiếm. Thật sự là bởi vì Mao da lông thực rất dày. Trừ bỏ Hắc Ma Kiếm lực xuyên thấu lượng, đồng dạng lực lượng đánh vào Mao trên người cũng sẽ không đối với Mao tạo thành tổn thương bao lớn. Hắc Ma Kiếm vừa ra, Mao càng thêm chấn kinh rồi. Hắc Ma Kiếm thiên cổ thế giới một mực có Hắc Ma Kiếm truyền thuyết, chỉ là Hắc Ma Kiếm chưa bao giờ ra bây giờ ở địa phương nào, bởi vậy lời đồn mặc dù nhiều, nhưng cũng không có ai thực sự từng gặp. Hơn nữa Hắc Ma Kiếm có kiếm linh tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay đều chỉ chọn nó để ý chủ nhân. Vẫn không có lại thiên cổ thế giới xuất hiện, đó là bởi vì đối với kiếm linh mà nói, thiên cổ thế giới không có hắn tán thành chủ nhân, không đáng để cho hắn xuất hiện. Nhưng vì cái gì như vậy tâm cao khí ngạo Hắc Ma Kiếm hội tại một đứa bé trong tay Mao chấn kinh, tội cùng thời gian tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Nhiều năm như vậy cũng không dùng đến ngươi, thực sự là xin lỗi. Tội nhìn xem Hắc Ma Kiếm nói ra. Hắc Ma Kiếm nghe vậy, run rẩy hai lần, sau đó ngừng lại. Thân làm ma vật, nhiều năm như vậy nhưng vô dụng đến hắn, cái này không chính nói rõ chủ nhân cường đại sao? Thời gian nhìn xem Hắc Ma Kiếm câu môi cười cười. Lúc trước tội thức tỉnh thời điểm, thiên cổ thế giới một mảnh lơ mơ. Hắc ám giống như là bị rót vào lực lượng mới một dạng, bắt đầu yên diệt quang minh. Mà Hắc Ma Kiếm chính là lúc kia xuất hiện ở tội bên người. Sau đó trực tiếp trở thành tội vũ khí. Chỉ là tội thực mạnh mẽ quá đáng, Hắc Ma Kiếm chưa bao giờ xuất hiện. Hôm nay ứng phó Mao, nếu như không phải bởi vì Mao ra lông, tội cũng sẽ không triệu hồi ra Hắc Ma Kiếm. Nu y trong cơ thể, tóc đo nam nhân nhìn thấy cái kia Hắc Ma Kiếm nhíu nhíu mày lại, thanh kiếm kia lực lượng thật mạnh. Du Nzvia một cái khác nữ tử nói ra, có thể khống chế lực lượng mạnh như vậy kiếm, chỉ có thể nói rõ đứa bé kia thực lực càng thêm lợi hại. Sẽ không thực sự là đứa bé kia thắng A một nam tử nhìn xem hai người nói ra. Bọn họ đều cược Mao thắng, nếu thật là đứa bé kia thắng. Như vậy bọn họ liền muốn chia sẻ thời gian một năm, sau đó thay phiên tới tiêu diệu dương thụ. Nhìn tới đứa bé kia sẽ không khiến ta thất vọng. Hắc Ly vừa cười vừa nói. Thấy mọi người như vậy hăng say, một bên đứng ở tộc trưởng QNZ có một chút hứng thú. Như vậy nhìn xem không mệt mỏi sao nhìn thoáng qua gục ở chỗ này hai người, tộc trưởng đạm mạc nói một câu. Có thế là tộc trưởng. Chúng ta không phải người, sẽ không chuyển đổi chi thuật ra tóc đo nam nhân ủy khuất nhìn thoáng qua tộc trưởng, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy. Nhìn xem tóc đo nam nhân biểu lộ, tộc thở dài một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, sau một khắc, trước mặt mọi người liền xuất hiện một hình ảnh, kia giữa trận cảnh chính là bên ngoài tràng cảnh. Lần này tất cả mọi người có thể nhìn, lập tức đều nhìn về hình ảnh kia. Hắc Ma Kiếm xuất hiện về sau, tội liền hướng lấy Mao công đánh tới. Thấy tội tới, Mao tự nhiên cũng là không lưu tình chút nào nên đón tiếp lấy. Phương thiên địa này bởi vì hai người chiến đấu phong vân biến sắc, lôi điện không ngừng. Trọng Nguyệt một đoàn người liền xem như đứng cách chiến đấu chi địa rất xa địa phương, đều có thể cảm giác được phía trên chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Thời gian mặc dù nói với Trọng Nguyệt tội thực lực tương đối mạnh, có thế Trọng Nguyệt vẫn rất lo lắng. Lần này, không riêng Trọng Nguyệt lo lắng, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát sắc mặt cũng không được khá lắm. Nếu như Mao con mắt không có như thế năng lực, bọn họ có thể giúp Trọng Nghi. Có thế hết lần này tới lần khác Mao có như thế năng lực, cho nên bọn họ không có biện pháp cho Trọng Nghi hỗ trợ. Hơn nữa bọn họ lưu ở chỗ đó, sẽ chỉ ngại đến Trọng Nghi. Lần thứ nhất, ba người đều dùng như vậy một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Trọng Nguyệt, con của ngươi kêu cái gì?